cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 69, nữ chủ nhân tương lai của Hillsboro nên làm điều gì đó cho nơi ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Under the same sun, we go until the day done. So maybe just for one, we could try to be one. John, take close your mind, just look up, it's alright. Lục Phóng Tranh đang ngồi cạnh giường của Tư Cần, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của cô và vẫn khẽ hát bài hát hôm đó anh đã hát cho cô nghe ở đỉnh Arthur. Ed, trời sắp sáng rồi, ca phẫu thuật của Tư Cần được lên lịch vào lúc 7:30 sáng theo giờ anh. Cô nhích người, nhường lại nửa giường rồi kéo tay anh, ra hiệu anh có thể nằm bên cạnh cô. Lục Phóng Tranh hiểu ý, nhanh chóng nằm xuống giường bệnh, xoay người nhìn cô. Anh là một người đàn ông cao lớn, nhưng lại nằm co ro trên giường bệnh, chỉ chiếm một không gian rất nhỏ. Tư Cần nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng ánh nhìn của anh dường như có những sợi lông mảnh lướt qua khiến cô cảm thấy nhột nhạt. Cô mỉm cười, khi em vào phòng phẫu thuật, anh nhớ đi ăn gì đó, đừng đợi ngoài phòng phẫu thuật mãi, được không? Ca phẫu thuật của cô là phẫu thuật cắt bỏ khối u ở dạ dày, nên từ tối qua đã không thể ăn gì. Cô chưa ăn, Lục Phóng Tranh cũng không ăn, hai người chịu đựng cơn đói và sát bên nhau. Lục Phóng Tranh nhích người sát vào cô hơn một chút, muốn ăn cháo sườn với quẩy, bánh bao nhân thịt, khi về Trung Quốc, em dẫn anh đi ăn nhé. Tư Cần cười đẩy anh một cái, em đói muốn chết rồi, anh còn nhắc đến đồ ăn nữa. Lúc nhỏ bà ngày nào cũng dẫn em đi ăn, hồi còn nhỏ không hiểu chuyện, cô không thích ăn sáng bà nấu, ngày nào cũng đòi bà đưa đi ăn. Cô thích nhất là nhìn bà lục lọi chiếc khăn tay cũ, tìm ra một vài hào tiền để trả. Không biết lúc này bà đang làm gì ở trên trời, chắc chắn bà sẽ phù hộ cho cô. Nghĩ đến bà, cô bỗng cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Lục Phóng Tranh nhích lại gần cô, hôn nhẹ lên má cô. Tiểu Cần, mở mắt ra nào, anh có món quà chuẩn bị cho em. Anh dùng từ, chuẩn bị, Tư Cần mở mắt, có chút ngạc nhiên nhìn anh, thấy đó là chiếc chứng phục sinh Faberge mà trước đây anh từng đăng lên mạng xã hội. Xe ngựa của thiên thần nhỏ, quả trứng nằm sát bên cô, mang lại cảm giác như mơ. Trứng được làm từ kim loại quý, thiên thần nhỏ và vỏ trứng trang trí bằng men màu sắc khác nhau. Thiên thần có làn da trắng ngần, vỏ trứng chủ đạo là màu xanh lá, hai bên có cửa sổ nhỏ có thể mở ra. Trên đỉnh trứng đính một viên đá thạch anh tím, tạo nên sự hài hòa cho tổng thể. Lục Phóng Tranh mở cửa sổ nhỏ trên trứng, để Tư Cần nhìn vào bên trong. Bên trong trống rỗng, chỉ có một mẩu giấy nhỏ, không rõ bên trong viết gì. Tư Cần muốn lấy mẩu giấy ra, nhưng anh đã ngăn cô lại. Anh đã viết ước nguyện của mình vào trong đó. Hôm nay là lễ phục sinh, sau khi em ra khỏi phòng phẫu thuật, đây sẽ là quà phục sinh của em. Giá trị của quả trứng này vượt xa những món trang sức trước đây anh từng tặng cô. Cô lẽ ra phải từ chối, nhưng không thể từ chối lời nguyện ước của anh. Đây là món quà phục sinh mà sao hoàng cuối cùng của Nga, Nicholas II, đã tặng cho hoàng hậu Alexandra Fyodorovna. Ông nội anh mua nó trong một cuộc đấu giá riêng và tặng cho bà nội anh. Lục Phóng Tranh giải thích, khi bà anh thấy bài viết của em trên Bella về trứng Faberge, bà nghĩ rằng em sẽ thích nó, nên đã để lại cho anh bà biết rằng cuối cùng nó sẽ đến tay em. Tư Cần vẫn chưa có ý định nhận chiếc trứng này làm của riêng, Lục Phóng Tranh búng nhẹ vào má cô. Lần trước, trong lễ tang của Zora Moore, bà anh đã rất buồn. Bà đã nhìn thấy em, nhưng em không đi về phía bà, điều đó khiến bà đau lòng thêm một lần nữa. Trong lòng cô trào lên sự áy náy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy, cứ như em chẳng khác gì người dưng. Vì anh giận em, Lục Phóng Tranh đáp ngay lập tức, sự tức giận và không vui trước đó lại trào dâng trong lòng anh. Em đúng là một kẻ vô tâm, em chỉ tin vào điều em nghĩ. Tư Cần nhắm mắt cười, trong lòng cô vang lên một giọng nói. May là tất cả đã qua rồi, bác sĩ và y tá đến đưa cô vào phòng phẫu thuật. Cô chỉ cần ngủ một giấc là mọi lo lắng sẽ qua đi. Lục Phóng Tranh đi theo bên cạnh giường bệnh của cô, nhưng đến một đoạn, anh không thể tiếp tục đồng hành cùng cô được nữa. Anh dừng lại, còn cô thì tiếp tục được đẩy vào phòng phẫu thuật. Tiểu Cần, anh nói, anh đợi em trở về. Tư Cần gật đầu trong nước mắt, cô nhất định sẽ trở về bên anh. Cháu hỏi chuyện gì xảy ra sau đó ư? Elizabeth đi lại lại trong căn nhà, đặt đĩa bánh nướng xốp lên bàn. Edward ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, gãi đầu liên tục. Ngay khi Tư Cần vừa vào phòng phẫu thuật, Elizabeth đã đến London, cùng Lục Phóng Tranh đợi cô ra. Elizabeth liếc nhìn chân tóc của Lục Phóng Tranh khi đi ngang qua. May mà Edward có gen di truyền Trung Quốc mạnh mẽ, trên đường phố anh rất dễ thấy những người đàn ông trung niên hói đầu. Tư Cần nằm nghỉ trên sofa, chêm vào, rất cảm ơn bà đã công nhận người Trung Quốc, nhưng đàn ông Trung Quốc cũng bị hói đầu. Thật sao? Elizabeth đặt lên bàn một đĩa bánh nướng mới, nhìn Lục Phóng Tranh một lúc với vẻ tiếc nuối và lắc đầu. Tội nghiệp Edward, ca phẫu thuật của Tư Cần đã thành công, hơn nữa, khối u được phát hiện sớm nên chỉ cần tái khám định kỳ là đủ. Hiện tại, họ đang ở tại biệt thự của Elizabeth ở Bath. Nơi này thích hợp để hồi phục sau phẫu thuật hơn là London hay Hillsborough, nơi Winfred từng rời đi. Hôm nay là ngày lễ quốc khánh của Anh, ngày Thánh George, diễn ra vào ngày 23 tháng 4 mỗi năm. Trên phố phấp phới những lá cờ Thánh George trắng đỏ, Elizabeth cũng cắm một lá cờ nhỏ trên chiếc bánh xe Perth. Ed Pye, Robert rất giỏi nấu ăn, còn Elizabeth chỉ đang phụ giúp. Họ cùng nhau đón lễ hôm nay, Tư Cần tiếp tục trêu chọc Lục Phóng Tranh. Edward, anh không thích ngày lễ Thánh George, phải không? Chắc anh ghen tị với ngày ấy lắm. Dù sao, trước khi có George, người ta vẫn tổ chức lễ kỷ niệm cho ngày của Thánh Edward. Lục Phóng Tranh chưa kịp đáp lại thì Elizabeth từ bếp bước ra, giả vờ trách yêu. Annie, đừng trêu tội nghiệp Edward nữa. Hôm nay cũng là ngày Shakespeare qua đời, mà thằng bé thì thích Shakespeare nhất. Thằng bé chắc là đang buồn lắm. Elizabeth tiến tới, tay vẫn đeo găng lò nướng. Nâng nhẹ gương mặt của Lục Phóng Tranh như đang dỗ dành cháu trai bé bỏng của mình. Có lẽ hơi ấm từ đôi găng tay, hoặc chính sự nhiệt tình của bà, đã khiến anh không thể chống cự, nhanh chóng né tránh. Anh hắng giọng, giả vờ chỉnh tề. Bà à, con đã mua một bó hoa hồng cho bà và Annie. Bà có muốn cắm chúng vào bình không? Đó là một bó hoa hồng đỏ và một bó hoa hồng trắng, đặt trên bàn bên cạnh. Tặng hoa hồng cho người thương là một truyền thống của ngày Thánh George. Elizabeth nhanh chóng nhận ra chúng, đặt hai bó hoa trong vòng tay. Thế, bó nào dành cho bà? Lục Phóng Tranh trả lời một cách tự nhiên. Annie thích hoa hồng đỏ hơn. Elizabeth mỉm cười, cầm hai bó hoa đi tìm lọ để cắm. Nhưng tính cách sôi nổi khiến bà chẳng ngơi nghỉ, vừa cắm hoa vừa tỉ mỉ quan sát từng bông hoa trong bình. Trước khi bà cưới ông nội cháu, bà cũng là một quý cô thực thụ. Bà thích nhất là cắm hoa. Ngay sau đó, bà lại bắt đầu càu nhàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edward, lẽ ra chẳng nên mua cho bà một đóa hồng đỏ, để bà có thể cài lên áo và không cần phải động đến hoa của Annie. Tư Cần biết ý, liền nói. Bà à, bà cứ chọn một bông mà bà thích rồi cài lên áo. Ngày Thánh George còn có một truyền thống khác là cài một bông hoa hồng đỏ lên ngực áo. Lục Phóng Tranh hơi bất lực, bây giờ chẳng ai làm thế nữa đâu, bà ơi. Elizabeth nhìn anh với ánh mắt trách yêu. Bà cháu không phải là, chẳng ai. Elizabeth lại chìm vào tác phẩm cắm hoa của mình, tiếp tục làu bào. Cháu mua hoa này từ tiệm hoa ở Heathrow à, khu vườn của anh ta tệ lắm. Lẽ ra cháu nên đi thêm vài bước đến tiệm hoa của Mary mà mua. Người anh luôn cảm thấy khu vườn của mình, hoặc của bạn mình, là tuyệt nhất. Vẻ đẹp của khu vườn là niềm tự hào của họ. Lục Phóng Tranh và Tư Cần nhìn nhau với vẻ bất lực. Bà không còn yêu cháu nữa. Tư Cần bật cười, nhìn anh rồi quay sang Elizabeth. Còn một chút thời gian trước bữa tối, anh sẽ đẩy em dạo quanh phố Bath nhé. Hôm nay trời đẹp lắm. Elizabeth nghe thấy thì ngẩn người một chút. Ngay khi Tư Cần tưởng rằng bà sẽ ngăn cản các bậc trưởng bối luôn không thích việc con cháu rời khỏi nhà khi bữa tối sắp đến, bà lại dùng tiếng Trung hơi ngập ngừng. Nhớ về nhà sớm ăn cơm nhé. Lục Phóng Tranh và Tư Cần nhìn nhau, ngẩn ngơ rồi bật cười vui vẻ. Elizabeth hiểu phần lớn tiếng Trung, dù chỉ là một người thích nghiên cứu lễ ký, nhưng nói không thành thạo lắm. Lúc này, Tư Cần còn yếu, việc đi lại với cô là một thử thách lớn. Lục Phóng Tranh bế cô lên, đặt vào xe lăn và đẩy cô ra ngoài giờ là lúc anh chăm sóc cô. Họ đi dọc con hẻm lát đá, những ngôi nhà hai bên gần sát nhau. Người đi bộ cũng đông đúc. Ngẩng đầu lên, hoàng hôn của Bath nằm giữa các khe hở của những công trình kiến trúc, trời trong đến nỗi ngay cả khoảnh khắc kết thúc cũng thật đẹp. Đợi em hồi phục sức khỏe, chúng ta sẽ về lại Hillsborough sống một thời gian nhé. Winfred không còn nữa, anh cần thích nghi với cuộc sống mới, cũng mong em thích nghi được. Đó là lần đầu tiên, sau lễ tang của Winfred, anh nhắc đến ông. Anh từ lâu đã là một người đàn ông trưởng thành và điềm tĩnh. Có những người, trong cuộc đời họ, giống như ánh hoàng hôn lúc này. Đẹp đẽ biết bao, nhưng cuối cùng cũng sẽ tan biến. Cô nhớ câu chữ trên bia mộ của Winfred, A great man who dedicated his life to Hillsborough. Từ cần nắm lấy tay Lục Phóng Tranh bên cạnh, nữ chủ nhân tương lai của Hillsborough nên làm điều gì đó cho nơi ấy. Cách chương.